Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, chân chính bá thể. Ngươi chấn kinh sao? Tại không có người thời điểm, Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi, chấn kinh cái gì? Tô Mạn Mạn một mặt không hiểu, còn vừa tại gặm lấy hạt dưa. Ếch, nhiều như vậy bá thể a? Đừng nói ngươi nhìn không ra. A, bá thể a? Tô Mạn Mạn bỗng nhiên giật mình. Là hơi nhiều, không bình thường, chỉ là có chút không bình thường sao? Thạch Hạo nhìn xem tiểu ma nữ, nàng bình thường không phải rất tinh minh sao? Tại sao hiện tại hơi chút chậm chạp đâu? Phải biết, mặc kệ là thế lực nào đến đây, nhìn thấy nhiều như vậy bá thể, đều sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu đi. Bá thể a, thế gian cường đại nhất thể chất một trong, đến một cái bồi dưỡng, ngày sau cơ bản liền có thể quét ngang đương thời. Huống chi là như thế một cái thôn xóm, bằng không mà nói, lưu mang cũng sẽ không bị cái nào đó nhân vật cường đại mang đi. Ngươi thế mà không khiếp sợ, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Thạch Hạo sờ lên Tô Mạn Mạn cái trán. A, rất bình thường a, ngươi mới phát tao đâu. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, ngươi không có nghe bọn hắn nói sao? Bọn hắn chỉ có thể ở thôn trong phạm vi nhất định hoạt động, không cách nào vượt qua, nếu không ắt gặp tai vạ bất ngờ. Thạch Hạo sắc mặt có chút khó coi, nói, lại là cái nào hắc thủ phía sau màn làm sao? Tám thành thôi, bằng không mà nói, bá thể loại huyết mạch này cũng không có dễ dàng như vậy sinh sôi, mặc dù những này bá thể đều tính không được như thế nào thuần túy. Tô Mạn Mạn dừng một chút, cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Gia hỏa kia cũng không phải là muốn lợi dụng những này tàn thứ bá thể bồi dưỡng được một tên chân chính tới đi. Bọn hắn còn không tính chân chính bá thể. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Tô Mạn Mạn quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, làm sao có thể chứ? Nếu như là chân chính bá thể, vậy tất có dị tượng. Hướng nơi nào vừa đứng, huyết khí như sôi, cùng giai võ giả căn bản không có mấy cái có thể đối phó được. Không gì sánh được đến bá đạo. Đây mới là bá thể gọi tên chân chính nguyên nhân sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mập mạp kia hẳn là cũng không phải chân chính bá thể, chỉ là có một ít bá thể huyết mạch. Dù là như vậy, hắn về mặt sức mạnh tiến cảnh cũng là nhanh đến mức kinh người. Thực không cách nào tưởng tượng chân chính bá thể sẽ có kinh khủng bực nào. Ngươi xác thực rất yêu nghiệt, nhưng là đối đầu cùng giai chân chính bá thể nhiều nhất đánh cái ngang tay, thậm chí có càng lớn tỷ lệ bị thua. Tô Mạn Mạn nghiêm nghị nói ra. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình liên tiếp phá ba cái đại cảnh giới cực hạn, thế mà chỉ có thể cục chân chính bá thể bình khởi bình tỏa, thậm chí càng không bằng. Nhưng nhìn Tô Mạn Mạn biểu lộ, nàng cũng không phải đang cố ý chèn ép chính mình. Thạch Hạo tự tin, nhưng tuyệt không mù quáng. Hắn chậm rãi gật đầu. Bá thể là trời sinh, thuộc về lão thiên gia ban thưởng. Cái này hâm mộ không đến, hắn cũng không ghen ghét. Hắn muốn làm chính là tiếp tục ma luyện chiến lực của mình, trở nên càng mạnh. Ta chỉ cần làm đến mạnh nhất, vậy quản ngươi là bá thể kiếm thể, hết thảy quét ngang. Hắn lập tức hai mắt sáng rực, tản mát ra mãnh liệt đấu chí, vĩnh viễn không nhụt chí. Đây là Thạch Hạo ưu điểm lớn nhất một trong. Tô Mạn Mạn không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng vui vẻ. Nàng thật sự là không có ưa thích sai gia hỏa này. Nói như vậy, phía sau màn người kia dã tâm thật đúng là không nhỏ. Muốn bồi dưỡng được có thể chân chính bá thể, trợ hắn quét ngang thiên hạ. Thạch Hạo trầm ngâm nói, muốn bồi dưỡng được chân chính bá thể không giả, nhưng mục đích gì lại không nhất định. Tô Mạn Mạn nói đến rất huyền ảo. Tỷ như đâu? Thạch Hạo hỏi, ngươi phải biết, bá thể mạnh hơn, đó cũng là người khác.